Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375. Chính giữa chi nhánh phòng bệnh Bệnh viện Đại học Tokyo, Chiya đang giúp Matsumoto Sayuri gọt trái táo. Sonoko cùng Ran đều đến thăm qua Matsumoto Sayuri, nhưng bởi vì bệnh nhân còn cần nghỉ ngơi, cho nên ngây người không bao lâu sau hai người liền bị y tá đuổi ra ngoài. Về phần Matsumoto Kiyonaga, người cha của Matsumoto Sayuri này liền càng không cần phải nói. Mặc dù hắn mới là cha ruột của Matsumoto Sayuri, nhưng bởi vì tướng mạo quá mức hung hãn nguyên nhân đưa đến y tá trực tiếp báo cảnh sát. Nếu như không phải là bản thân hắn chính là cảnh sát nói không chừng đã bị mang đi. Cho nên đang hỏi thăm một phen ý kiến của Matsumoto Sayuri sau. Chiya cái này Matsumoto Sayuri, khuê mật, liền bị lưu lại. Đối với cái này Sonoko mặc dù rất có than phiền, nhưng lúc trung học nàng cũng chịu Matsumoto Sayuri không ít chiếu cố. Nếu không cũng sẽ không tới tham gia hôn lễ của nàng rồi. Thấy được Matsumoto Sayuri không chỉ hôn lễ bị quấy nhiễu, thiếu chút nữa bị vị hôn phu giết chết sau, Sonoko đã cùng Matsumoto Sayuri có chút đồng cảm, đang quấn quýt một phen sau, cuối cùng vẫn là không có ăn dấm, đem Chiya để lại cho Matsumoto Sayuri. Chiya-kun, phi thường cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta khả năng liền. Matsumoto Sayuri uống trà chanh vốn là không nhiều, lại cộng thêm Chiya cấp cứu tương đối kịp thời, cũng không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua là dùng rửa dạ dày thân thể có chút suy yếu. Lại cộng thêm Matsumoto Kiyonaga có chút lo lắng, cho nên mới để cho nàng một mực ở tại bệnh viện. Cùng ta cũng không cần nói cảm ơn nhiều, ngược lại là ngươi, biết rất rõ ràng cái tên kia là cặn bã nam rồi. Tại sao còn muốn cùng hắn kết hôn a? Chiya trái táo gọt xong sau cũng không có giao cho Matsumoto Sayuri, mà là trực tiếp đưa vào trong miệng của mình. Nhìn cái này trên mặt Chiya lộ ra nụ cười tiện tiện kia, Matsumoto Sayuri lúc này ngoác miệng ra, bất mãn, ngươi bây giờ vừa mới tắm, giặt, xong dạ dày, thân thể còn không có khôi phục như cũ. Ăn đồ ăn chỉ sẽ để cho thân thể càng thêm suy yếu. Cho nên vẫn là chờ ngươi khỏi hẳn rồi hãy nói. Đến lúc đó ta trực tiếp dẫn ngươi đi nếm một chút Kirinoya ẩm thực. Được, một lời đã định, lấy thân phận của Matsumoto Sayuri, muốn đi Kirinoya ăn một bữa cũng không có khó khăn gì. Nhưng vấn đề là Kirinoya hiện tại vừa mới trở thành Michelin tinh cấp nhà hàng. Vô số bởi vì nếm món ngon đều tại Kirinoya đặt chỗ trước. Nghe nói hẹn trước đã đến sang năm. Muốn tại Kirinoya ăn cơm không chỉ cần muốn tiền, quan trọng hơn vẫn là thân phận. Matsumoto Kiyonaga mặc dù là đội một tổ điều tra tránh thanh tra cấp cao, nhưng còn chưa có tư cách để cho Kirinoya phá lệ để lại cho hắn một cái bàn. Nhưng Chiya lại bất đồng. Không nói hắn tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư vị hôn phu thân phận, chỉ là sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra thân phận người thừa kế liền đầy đủ để cho Kirinoya coi trọng. Trước Matsumoto Sayuri cũng từng đi Kirinoya ăn một lần, đối với nơi đó sushi phi thường yêu thích. Nghe nói Kirinoya trở thành phòng ăn Michelin sau lại tăng lên một đạo tên là liệt băng tiên điêu sơn lát cá sống. Nàng một mực cũng muốn đi nếm một chút, đáng tiếc một mực đều không có cơ hội gì. Trước Matsumoto Sayuri cũng từng đi Kirinoya ăn một lần, đối với nơi đó sushi phi thường yêu thích. Nghe nói Kirinoya trở thành phòng ăn Michelin sau lại tăng lên một đạo tên là liệt băng tiên điêu sơn lát cá sống. Nàng một mực cũng muốn đi nếm một chút, đáng tiếc một mực đều không có cơ hội gì. Ta vốn tưởng rằng có thể dùng nhu tình của mình để cho Takatsugi Toshihiko tên kia hồi tâm chuyển ý. Kết quả không nghĩ tới tên kia lại có thể tuyệt tình như vậy. rõ ràng lập tức liền muốn kết hôn rồi, lại còn đối với ta hạ độc. Khi đó ta đem ly trà chanh kia uống vào, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đối với thương thế hắn thấu tâm có chút nhớ nhung không mở. Nhắc lên Takatsugi Toshihiko, Masuoto Sayuri tâm tình cũng có chút xa xút lên. Đối với Takatsugi Toshihiko, nàng cơ hồ bỏ ra 100% thật lòng, nhưng thu hoạch nhưng là trong hôn lễ tình hóa vật độc sát. Nếu như có thể lại cho nàng một cơ hội mà nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự tại hiện trường hôn lễ với Takatsugi Toshihiko một cái miệng rộng. Tử, ta có chút hối hận, sớm biết tại lúc trung học ta liền đuổi theo ngươi rồi. Không chỉ có thể thể nghiệm một chút dưỡng thành thú vui, còn có thể thu hoạch một cái ôn nhu đẹp trai bạn trai. Hiện tại đuổi theo ta cũng tới kịp. Nói lấy, Chiya đem trái táo để xuống, đứng lên, đưa tay đặt ở bả vai của Masumoto Sayuri phụ cận. Cả người đều siêu Masumoto Sayuri nằm úp sấp tới. Masumoto Sayuri vốn là chỉ là muốn cùng Chiya chỉ đùa một chút, kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể hung hăng như vậy. Trực tiếp cho nàng tới một giường đông. Nhìn lấy Chiya cái kia gần trong gang tấc gương mặt, Masumoto Sayuri cảm giác nhịp tim của mình cũng có chút thêm nhanh. Mặc dù rất muốn trực tiếp nhắm mắt lại, chờ lấy Chiya hôn một cái tới, nhưng nghĩ tới Chiya đã là Sonoko bạn trai, chính mình làm như vậy không chỉ biết để cho Chiba, Chiya, khó làm, sau đó gặp lại Sonoko cũng không có biện pháp chung sống. Vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên. Không, không được, Chiya-kun, đã có Sonoko người bạn gái này rồi. Chúng ta không thể, không sao, Sonoko không sẽ để ý. Nếu không hắn liền không biết để cho ta đơn độc lưu lại rồi. Đem đầu của Masumoto Sayuri lộn lại. Sao, Chiya liền đem cúi đầu xuống. Sự quan hệ giữa hai người vốn là có chút quỷ dị. Chỉ cần có một người bày tỏ mà nói liền có thể trở thành tình nhân. Đáng tiếc bởi vì rất nhiều nguyên nhân hai người ai cũng không có can đảm hướng đối phương bày tỏ. Cho nên sự quan hệ giữa hai người một mực đều đang duy trì tại khuê mật trình độ. Nhưng bây giờ Chiya đã không phải là cái đó trước chỉ biết trốn tránh thiên giả. Nhìn thấy Masumoto Sayuri phản kháng cũng không phải là hết sức rõ ràng sau, trực tiếp biến cúi đầu về kép lại đi. A, Sayuri, làm bạn gái của ta đi. Bất quá chuyện giữa chúng ta không thể nhường. Để cho Sonoko cùng Ran biết, muốn nếu không ta liền không có cách nào gặp lại các nàng. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhìn, lấy Masumoto Sayuri sắc mặt đỏ thắm, tay Chiya cũng không thành thật lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.